Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, Liệu Sự Như Thần. Một bên Mã Sơn nhìn thấy cảnh này, lắc đầu, Cổ Phong như cũ không nói, ánh mắt rơi vào lôi đài bên trên, chỉ thấy dưới lôi đài, hai người hướng thẳng đến lẫn nhau phóng đi. Tu La Chiến có quy củ, trừ Hoàng Kim huyết mạch, không được mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật. Thậm chí binh khí đều không thể, bằng không có người có được cao giai binh khí, một người khác chỉ có được cấp thấp binh khí. Chiến đấu này, liền không cách nào hoàn toàn công bằng. Đồng thời, bởi vì Hoàng Kim huyết mạch tu luyện tới cao cấp chỗ, có thể biến hóa ra Hoàng Kim binh khí, so với bình thường binh khí, cường hoành không biết nhiều thiếu. Bây giờ hai người, cũng không đạt 30 mạch. Đều còn không cách nào lấy Hoàng Kim huyết mạch biến hóa binh khí. Chỉ lấy Hoàng Kim huyết mạch phối hợp võ kỹ để chiến đấu. Hoàng Kim Điệp Ảnh Quyền. Trần Hạ hét lớn một tiếng. Kỳ hữu trưởng trong nháy mắt Hoàng Kim hóa. Nắm trưởng vì quyền. Hướng phía Lý Sâm chính là đánh tới. Bất quá là bình thường Điệp Ảnh Quyền mà thôi. Bất quá lấy Hoàng Kim huyết mạch thi triển. Chính là có thật nhiều biến hóa. Uy lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cái này Điệp Ảnh Quyền. Bất quá là một môn huyền giai quyền pháp. Nhưng bây giờ dung hợp Hoàng Kim huyết mạch. Cái này mỗi một quyền cũng như cùng một khỏa trọng trùy trùy dưới đồng dạng. Uy lực cực kỳ không tầm thường. Lý Sâm muốn bại. Hoàng Kim này Điệp Ảnh Quyền. Trần Hạ đã trải qua có thể đánh ra 23 đạo bóng chồng. Không có 20 mạch thực lực. Căn bản là không có cách ngăn cản. Trần Hạ một đi lên liền vận dụng toàn lực. Lý Sâm hiện tại không nhận thua. Chỉ sợ nhận thua cơ hội đều không. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy Trần Hạ thi triển ra Hoàng Kim Điệp Ảnh Quyền. Tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng. Phảng phất đã trải qua báo trước đến kết quả. Hừ, ánh mắt thiển cận. Chờ lấy hối hận đi. Mã Sơn cũng là một mặt tự tin mở miệng. Mà cũng tại lúc này, tại tất cả mọi người cho rằng Lý Sâm thua không nghi ngờ thời điểm. Chỉ thấy cái kia Lý Sâm đối mặt phóng tới bản thân. Khoảng cách bản thân, vẻn vẹn không đến mốt trượng Trần Hạ. Trong đôi mắt đột nhiên lãnh mang hiện lên. Lập tức, hắn ngón trỏ tay phải. Trong nháy mắt Hoàng Kim hóa, hướng phía trước trọn vẹn 23 đạo trùng điệp quyền ảnh. Một chút mà ra, một ngón tay. Đây không phải muốn chết sao? Cũng tại mọi người cảm thán thời điểm, để cho người ta cực kỳ kinh ngạc một màn xuất hiện. Bành bành bành, chỉ thấy cái kia một cây Hoàng Kim hóa thủ chỉ, đúng là thế như trẻ tre. Cái kia rất nhiều Hoàng Kim quyền ảnh tại trước mặt không có nửa phần sức chống cự. Không ngừng sụp đổ, một chỉ này tốc độ cực nhanh, đánh nát rất nhiều quyền ảnh về sau, hung hăng điểm tại Trần Hạ nơi buồng tim. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Cái ngón tay này, trực tiếp cắm vào Trần Hạ trái tim. Ngươi, Trần Hạ trừng to mắt. Bất quá sau một khắc, chính là mất đi năng lực suy tính. Cả người trực tiếp mới ngã xuống đất. Trần Hạ, chết. Lý Sâm sắc mặt như thường. Lần nữa một bộ có vẻ bệnh bộ dáng. Xuất ra bản thân Tu La lệnh. Tu La lệnh đặt ở Trần Hạ thi thể bên trên. Trần Hạ thể nội tu ra 19 đầu Hoàng Kim huyết mạch. Liền toàn bộ bị rút lấy. Dung nhập Lý Sâm Tu La khiến cho bên trong. Tu La chiến. Như chưa xuất hiện tử vong. Là dựa theo trước đó hẹn xong tiền đặt cược. Mà nếu như người chết. Nhưng Hoàng Kim huyết mạch tự nhiên tất cả thuộc về người thắng. Một chỉ. Đánh bại đối thủ. Tất cả mọi người là bị chấn động. Kết quả này vượt qua phần lớn người tưởng tượng. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Sâm cái này sao mạnh, hắn bất quá mới 15 mạch a, một cái 15 mạch người, đánh bại 19 mạch, cái này thật sự kinh người, cái này sao có thể, cái kia một mặt tự tin Mã Sơn, trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi, Cổ Phong ở một bên, lắc đầu không nói, Mã Sơn gặp tình hình, trong lòng không vui, Phong Lạc Trần, người chờ đắc ý. Ngươi cũng bất quá là được. Ngươi làm sao sẽ nhìn ra Lý Sâm mạnh hơn Trần Hạ? Ngươi nhìn không ra, không có nghĩa là người khác nhìn không ra. Cổ Phong bình thản một câu. Ngươi xem ra. Ha ha. Vậy thì tốt. Ngươi đã nói. Ngươi làm thế nào thấy được? Lập tức làm tức cười lạnh. Lập tức lại đối bốn phía người nói. Tới. Tất cả mọi người tới nghe một chút cái này Phong Lạc Trần phân tích hay không đúng. Hắn nói hắn đã sớm nhìn ra Lý Sâm mạnh hơn Trần Hạ. Lần này, bốn phía mấy chục người đều vây lại, nhìn về phía Cổ Phong. Những người này, trước đó đều xuống tiền đặt cược. Bọn hắn đều cược Trần Hạ thắng. Bây giờ Trần Hạ thua. Vốn là trong lòng khó chịu. Giờ phút này nhao nhao mang theo vài phần hỏa khí nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong bất đắc dĩ. Vấn đề này nếu như không nói rõ ràng, còn giống như rất phiền phức. Lập tức Cổ Phong nhạt nói. Các người nhìn Lý Sâm ngón trỏ tay phải. Đám người sững sờ, đều là nhìn lại. Cổ Phong tiếp tục mở miệng. Lý Sâm ngón trỏ tay phải, so người bình thường dài hơn một nửa. Đồng thời cực kỳ thô ráp, già nua. Nếu không có hàng năm tu hành này chỉ người, sẽ không ngón tay biến thành bộ dáng như thế. Mà cả người hắn lại là cực kỳ suy yếu. Mọi người đều biết, hoàng kim huyết mạch võ giả, không có thân thể suy yếu. Hắn loại tình huống này, chỉ có một người nguyên nhân. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Hắn 15 đầu hoàng kim huyết mạch, đều xây ở cái kia một ngón tay bên trên. Cổ Phong mở miệng, 15 đầu hoàng kim huyết mạch, đều ở một ngón tay bên trên. Tất cả mọi người, giờ phút này đồng loạt nhìn về phía tu la tràng bên trên Lý Sâm. Lúc này mới có người chú ý. Cái kia ngón tay bên trên thật có 15 đầu mảnh tiểu kim sắc mạch lạc lấp lóe. Đem 15 đầu hoàng kim huyết mạch xây ở một ngón tay bên trên. Đây quả thực là tên điên a. Khó trách hắn cái kia ngón tay mạnh như vậy. Khó trách hắn thân thể thoạt nhìn cái kia sao suy yếu. Bởi vì trong thân thể của hắn địa phương khác không có hoàng kim huyết mạch, đều mạnh tại một ngón tay bên trên. Giờ phút này, tất cả mọi người trong nháy mắt giật mình. Cuối cùng, Cổ Phong mở miệng, lấy điểm phá diện. Lý Sâm tu vi mặc dù không có Trần Hạ cao, nhưng một chỉ này ngưng tụ 15 mạch uy lực, phá vỡ cái kia điệp ảnh quyền một cái điểm, cực kỳ dễ dàng. Cái này thắng bại không khó phân tích. Vị huynh đệ kia không biết tôn tính đại danh. Huynh đệ, không bằng lại dự thử xem trận tiếp theo đi. Ta nghe ngươi. Vị huynh đệ kia, ngươi cho ta dự đoán trận tiếp theo. Nếu như thắng, ta phân ngươi một nửa làm trả thù lao. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao tới gần Cổ Phong. Đều là mở miệng. Cái này Cổ Phong phân tích có lý có cứ. Từ hai người không chiến thì nhìn ra cái này nhìn như cách xa giao đấu có huyền cơ khác. Người như vậy tuyệt đối là cao nhân a. Trong lúc nhất thời nhao nhao tới tìm cầu chỉ điểm. Một bên Mã Sơn không khỏi cười khổ. Bản thân xem như gặp được cao thủ. Lập tức cũng là lập tức ngồi thái độ khiêm nhường. Khụ khụ, người huynh đệ kia là tiểu đệ sai. Trước đó mạo phạm ngài. Tiểu đệ cho ngài chịu tội. Không bằng ngươi cũng chỉ điểm ta một cái đi. Ngươi nói trận tiếp theo ai có thể thắng. Ta nghe ngươi. Mã Sơn cùng Cổ Phong không oán không cừu. Bất quá là bởi vì trộn vài câu miệng mà thôi. Hắn quan tâm hơn là hoàng kim huyết mạch là hữu duyên thủy. Nhìn Cổ Phong nhãn lực hơn người. Tự nhiên muốn cùng Cổ Phong lấy quan hệ tốt. Nhìn thấy cảnh này. Cổ Phong trong lòng không khỏi cười khổ. Kỳ thực Cổ Phong mới phân tích. Cũng chỉ có 60% chắc chắn mà thôi. Đối với hoàng kim huyết mạch võ giả, Cổ Phong dù sao không hiểu nhiều. Căn bản không có nắm chắc phân tích mỗi một trận thắng bại trận này cũng coi là đoán đúng. Nếu có hoàn toàn chắc chắn, Cổ Phong dứt khoát mình cũng không cần tham gia cái này tu la chiến. Một mực tham gia cực tốt bao nhiêu? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.